ông xã em là thú nhân. Chương 3, ngất đi, góc truyện audio.com. Dường như bất mãn Mộ Sa thất thần, Chelsea rút ra, lật cô xoay lại, để cô quỳ sấp trên giường, từ phía sau hung hăng tiến vào, hai tay lòn ra bộ ngực đẫy đà trắng muốt của cô xoa nắn. A, Mộ Sa ánh mắt mê ly, hai tay vô thức nắm chặt da thú dưới người, nửa thân dưới bất giác co rút chặt. Chặt quá, đâm lâu vậy rồi vẫn không rộng, cô nhỏ vậy sao sinh con, cô muốn bóp chết con của tôi à? Hay là tôi chưa đủ nỗ lực, phải đâm nhiều hơn mới rộng ra được? Chelsea vừa ngậm vành tai cô, vừa nghi hoặc hỏi. Thân dưới lại đâm sâu hơn một chút. Đừng, Chelsea, đừng, nhẹ chút. Phải đâm nhiều hơn sao? Cô sẽ chết mất. Mộ Sa bị hắn dọa sợ đến mức hoảng loạn lắc đầu, nước mắt cũng chảy xuống. Không biết bao lâu, đến cả sức rên gì Mộ Sa cũng không còn, yếu ớt bị hắn đè dưới người rên khe khẽ. Chelsea càng làm càng mạnh, lật cô lại lần nữa, lót tấm đệm dưới lưng cho hắn dễ dàng ra vào. Chậm rãi rút ra ngoài, khi chỉ còn lại phần đầu thì xông mạnh vào. Cảm thấy cô vì hắn xông vào mà run rẩy còn vô thức kẹp chặt, vật cứng bị cô ép cực kỳ sảng khoái, động tác thân dưới càng lúc càng mạnh, từng lần va chạm như muốn làm cô tan rã. Mộ Sa bị hắn làm không biết ra bao nhiêu lần, hắn cũng bắn hai lần, nhưng không chịu rút ra. Thấy bụng cô vì tràn đầy chất lỏng và vật của hắn mà gồ lên, bàn tay hắn ác ý đè lên trên. Chỗ đó của hắn quá mức to lớn, khi vào hết tận gốc Mộ Sa vốn đã căng trướng khó chịu, huống chi còn bị hắn xuất tới hai lần, toàn bộ đều bị hắn giữ lại không chảy ra ngoài giọt nào. Tay hắn còn kìm ở bên trên, vật to nóng lại không ngừng chen chúc bên trong. Mộ Sa cảm thấy tử cung mình sắp căng vỡ, không nhịn được nữa hòa khóc, hai bắp chân trắng nõn dãy giụa lung tung. Đau quá, bụng đau quá, Chelsea, xin anh, Mộ Sa nước mắt giàn giụa, không ngừng co thắt đứt quãng cầu xin hắn. Chelsea bị cô bóp lại, eo run lên, gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa vùi mình thật sâu, chất lỏng nóng rực mạnh mẽ phun ra, cô vừa khóc vừa run rẩy, bị khoái lạc và thống khổ tra tấn mà hôn mê bất tỉnh. Khi Mộ Sa tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Chelsea đâu, nhìn bên ngoài trời đã sáng, cô biết Chelsea đã mang các tộc nhân đi săn thú, thời tiết đang tốt, bọn họ mỗi ngày đều đi săn, cô cũng đã quen rồi. Thở sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, dùng hai tay cố chống thân hình đau chịu không nổi ngồi dậy. Cô cảm thấy nửa thân dưới có chất lỏng chảy ra, kéo xoạt tấm da thú bên cạnh ngăn lại, khom người, bụng chỗ đó lại đi từng bước về phía phòng tắm. Cách trương.